Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 247, tự ép mình phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của lãnh đạo là nghi ngờ nguyên nhân cái chết của con gái Mã Vệ Quốc có điều gì khuất tất. Lục Trường Trinh hỏi, La Trấn Hưng gật đầu. Sao, cậu cảm thấy không có gì bất thường sao? Tôi không rõ lắm, chưa tìm hiểu về chuyện này. Vậy giờ cậu đi tìm hiểu đi. La Trấn Hưng giao nhiệm vụ cho anh. Có lẽ trong mắt người khác, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Nếu La Trấn Hưng làm ngơ, thì mọi chuyện cứ thế trôi qua. Nhưng đáng tiếc, ông là kiểu người không thể bỏ qua bất cứ điều gì khuất tất. Muốn ông nhắm mắt làm ngơ, không dễ đâu. Con của cấp dưới mình chết yểu trong khu gia đình quân đội. Dù xét theo công hay tư, ông cũng phải làm rõ nguyên nhân. Lục Trường Trinh nhận lệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Anh đứng nghiêm, chào theo điều lệnh rồi quay người rời khỏi văn phòng của La Trấn Hưng. Khu gia đình quân đội, nhà họ Mã, Hứa Lê Hoa ngồi trên giường, quấn khăn trên đầu, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Bé Mã Lệ Lệ đã hơn một tuổi đang chơi đùa bên cạnh, vô tình bị ngã xuống đất. Nhưng Hứa Lê Hoa, một người mẹ, lại làm như không thấy. Ánh mắt cô ta trống rỗng, chẳng hề có tiêu điểm. Mã Vệ Quốc từ bên ngoài bước vào, thấy con gái ngã, lập tức vội vàng chạy đến bế con lên. Lệ Lệ sao lại ngã thế này? Có đau không? Nói cho ba nghe, ngã vào đâu nào? Mã Lệ Lệ lắc đầu. Dù đối diện là ba ruột của mình, con bé cũng không dám nói đau, cũng không dám khóc, nếu không, mẹ sẽ tức giận, mẹ sẽ véo con bé, sẽ đánh con bé. Mã Vệ Quốc không biết con gái đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành một lúc rồi để con bé chơi tiếp. Sau đó, anh đi đến bên giường. Lê Hoa, anh lên tiếng, mắt liếc nhìn vào phía trong giường. Khoảng trống trơ trọi kia làm mắt anh tối sầm lại. Giọng nói cũng thoáng dừng một nhịp. Một lát sau, anh ta mới hỏi, con gái đâu, có phải gì nó bế đi rồi không? Hứa Lê Hoa, vốn luôn đờ đẫn, ngước mắt lên, ánh nhìn đầy vẻ thê lương. Vệ Quốc, anh nói xem, vì sao em không thể sinh được con trai? Hứa Lê Hoa buột miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Mã Vệ Quốc sững sờ. Lê Hoa, ai đã nói gì với em? Anh nói xem, con giang đường đó, cô ta có gì hơn em? Em thua kém cô ta ở điểm nào? Dựa vào đâu mà cô ta được gả cho phó đoàn trưởng? Còn em thì chỉ có thể lấy một đại đội trưởng bình thường đến không thể bình thường hơn. Lấy đại đội trưởng cũng được đi, nhưng tại sao cô ta lại có thể một hơi sinh hai đứa con trai? Còn em thì liên tiếp sinh ra hai đứa con gái vô dụng. Em rốt cuộc kém cô ta ở đâu? Hứa Lê Hoa ngửa đầu, túm chặt tay áo Mã Vệ Quốc, ánh mắt trống rỗng nhưng lại đầy sự cố chấp đến đáng sợ. Mã Vệ Quốc hoàn toàn chết lặng. Lê Hoa, em, Vệ Quốc, đến đây, mau lên giường đi, chúng ta sinh con trai. Em tin chắc, lần sau nhất định sẽ là con trai. Mau lên, nhanh đi. Hứa Lê Hoa đột nhiên kéo lấy Mã Vệ Quốc, giữa ban ngày ban mặt lại muốn lôi anh ta lên giường. Sinh con trai, chúng ta nhất định phải sinh con trai. Bụng em nhất định sẽ có phúc, sẽ sinh được con trai, nhất định sẽ. Dáng vẻ cố chấp đến điên cuồng của cô ta làm Mã Vệ Quốc vừa lạ lẫm vừa khiếp sợ, anh ta giật tay mình ra. Em điên rồi, em vừa mới sinh được 3 ngày. Em còn muốn sinh cái gì nữa? Em không cần mạng nữa à? Mã Vệ Quốc lớn tiếng quát, nhưng Hứa Lê Hoa hoàn toàn không nghe lọt tai. Lúc này, cô ta đã đi vào đường cùng của suy nghĩ. Cô ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, sinh một đứa con trai béo khỏe. Cô ta luôn là người xuất sắc, không thể nào là một người phụ nữ vô dụng, không thể sinh được con trai. Vệ Quốc, sinh con trai, sinh con trai. Hứa Lê Hoa liên tục lặp lại câu đó. Mã Vệ Quốc nhìn vẻ mặt cô ta, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lê Hoa, em nói thật cho anh biết, con gái thứ hai của chúng ta thật sự là chết vì ngạt thở ngoài ý muốn sao? Có thật là tai nạn không? Không, không phải đâu. Hứa Lê Hoa ngẩng đầu lên, cười ha hà, em lấy chăn bịt đầu nó lại, thế là nó đi luôn. Ha ha ha, Hứa Lê Hoa, Mã Vệ Quốc kinh hãi, giọng nói đột ngột cao vút. Em điên rồi sao? Đó là con gái ruột của em mà. Con gái? Không, tôi không cần con gái. Không cần, nghe hai chữ con gái, Hứa Lê Hoa như bị ca, CSTH, CS, điên cuồng lắc đầu. Tôi không cần con gái, tôi muốn con trai, chỉ có sinh con trai mới được người ta coi trọng, chỉ có con trai mới có thể lo cho tôi khi về già. Nói xong, ánh mắt cô ta chợt dừng lại nơi góc nhà, nhìn thấy Mã Lệ Lệ đang co ro ở đó, ánh mắt cô ta bỗng chốc tối sầm lại, cô ta tung chân xuống giường, đều là lũ con gái vô dụng này. Chính bọn chúng đã cướp mất vị trí của con trai tôi. Chỉ cần tôi giết hết bọn chúng, sau này trong bụng tôi sẽ không còn con gái nữa, chỉ có con trai thôi. Hứa Lê Hoa lao tới, định bóp cổ Mã Lệ Lệ. Hành động của cô ta khiến Mã Vệ Quốc hoàn toàn nhận ra. Hứa Lê Hoa thật sự đã điên rồi. Mã Vệ Quốc thậm chí còn không hiểu tại sao cô ta lại phát điên như vậy. Hứa Lê Hoa, dừng tay lại, nếu em có tức giận thì cứ trút lên anh, đừng động vào con. Mã Vệ Quốc bước nhanh tới, túm chặt cánh tay Hứa Lê Hoa, ôm cô ta, cố gắng kéo ra phía sau. Hứa Lê Hoa điên cuồng vươn tay, ra sức chộp lấy Mã Lệ Lệ đang co ro trong góc. Nhìn dáng vẻ cô ta lúc này, quả thực rất đáng sợ. Lục Trường Trinh dẫn theo hai người bước vào nhà họ Mã. Cuộc đối thoại trong phòng, anh đã nghe thấy gần hết. Trên mặt anh không lộ ra bất cứ biểu cảm gì dư thừa. Anh quay đầu, nhìn về phía Hứa Hồng Mai, người đang bị áp giải đến, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho bà ta khai báo chuyện của đứa bé nhà Hứa Lê Hoa. Hôm qua, khi đối mặt với Giang Đường và những người khác, Hứa Hồng Mai còn cứng miệng, không hề tỏ ra e sợ dù họ nói gì. Nhưng hôm nay thì khác. Lục Trường Trinh là đại diện của đơn vị đến điều tra nguyên nhân cái chết của con gái thứ hai nhà Hứa Lê Hoa. Nếu bà ta còn tiếp tục giấu giếm, có khả năng chồng mình sẽ bị cách chức. Một bên là giữ bí mật cho cháu gái, một bên là bảo vệ chức vụ của chồng mình. Sau khi suy tính trái phải, cuối cùng Hứa Hồng Mai vẫn quyết định bỏ rơi Hứa Lê Hoa. Bà ta khai nhận toàn bộ hành vi của Hứa Lê Hoa, nhưng trong lời nói không quên tìm cách biện hộ cho bà ta. Lê Hoa thẳng qua chỉ muốn sinh con trai thôi, cô ấy đâu có làm gì sai chứ. Trong nhà nếu có quá nhiều con gái, sẽ làm con trai sợ hãi, khiến linh hồn con trai không dám đầu thai vào bụng sản phụ. Giọng Hứa Hồng Mai nhỏ dần khi nói câu này. Đây là quan niệm mà bà ta nghe được từ quê cũ. Tương truyền, nếu một gia đình liên tục sinh con gái mà muốn có con trai, thì phải hành hạ những đứa con gái trước đến chết. Con gái chết càng thảm, khả năng sinh con trai trong lần mang thai tiếp theo càng cao. Bởi vì linh hồn của những bé gái từng đầu thai vào gia đình đó sẽ bị cảnh tượng bi thảm kia dọa sợ, không dám quay lại nữa. Khi đó, cơ hội đầu thai mới được nhường lại cho con trai. Văn phòng doanh trại, La Trấn Hưng nghe xong báo cáo của Lục Trường Trinh, tức đến mức mặt mày xám ngoét, bộ râu cũng như muốn dựng đứng lên. Mê tín dị đoan, thật đúng là mê tín dị đoan vô lý. Cách chương.